Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450. Thời cơ. Giao Long Vương đối với mình tính toán rất là tự tin. Chỉ cần thành công, nhất định có thể giết chết Đường Mục. Nhưng hắn cảm giác bất an trong lòng, đều là để hắn cảm giác được không vững vàng. Cảm giác mình tính toán rất có thể sẽ không thành công. Chẳng lẽ, người này phát hiện ta tính toán không được, hoặc là người này còn có mạnh mẽ thủ đoạn, có thể phá giải ta tính toán, bằng không ta sẽ không trong lòng bất an. Giao Long Vương trong lòng khó chịu nghĩ. Đối với ở trong lòng cảm giác mình tính toán rất có thể sẽ không thành công. Nhất thời để Giao Long Vương trong lòng rất không dám tin tưởng. Vì vậy bắt đầu suy nghĩ chính mình tính toán rất khả năng xuất hiện chỗ sơ suất. Lúc này, cha tìm chỗ sơ suất, nói không chắc trả lại cùng Giao Long Vương tuy rằng rất khó chịu cảm giác bất an trong lòng, nhưng cũng phi thường cẩn thận. Vì vậy chỗ dựa suy nghĩ chính mình tính toán chi tiết nhỏ đến. Lúc này, Giao Long Vương một bên chống đối Đường Mục điên cuồng công kích, một bên trong đầu chiếu lại cùng Đường Mục quá trình chiến đấu. Rất nhanh, Giao Long Vương cũng cảm giác được một tia không đúng. Vậy thì là ở hắn hồi ức trong quá trình này, luôn cảm giác bọn họ cùng Đường Mục quá trình chiến đấu có loại biến nữ cảm giác. Vì là cảm giác gì đến biến nữ? Giao Long Vương tư thi, loại này biến nữ cảm giác, để Giao Long Vương cảm giác được không đúng, bắt đầu không ngừng hồi ức trong đầu chi tiết nhỏ đến. Ở trong quá trình này, bởi vì sự chú ý không tập trung nguyên nhân, nhiều lần, Giao Long Vương suýt chút nữa liền bị Đường Mục giết chết. Nếu không là Phi Long Vương ở một bên phụ trợ, đúng lúc cứu Giao Long Vương. Giao Long Vương sớm đã bị Đường Mục giết chết đến mấy lần. Nhị ca, chuyện gì thế này? Vào lúc này lại còn quân nhân đào ngũ. Đối với Giao Long Vương sự chú ý không tập trung, nhiều lần suýt chút nữa bị giết chết. Do đó khiến cho bọn họ thế cuộc càng ngày càng nguy hiểm. Phi Long Vương tự nhiên rất là bất mãn. Vì vậy quay về Giao Long Vương khó chịu nói rằng, ta đang suy tư phá cục biện pháp. Giao Long Vương vào lúc này phục hồi tinh thần lại, nghe được Phi Long Vương, nhất thời đáp lại nói rằng, lúc này hắn đã cảm giác được một chút không đúng, đồng thời ở trong đầu, bắt đầu đáp lại, muốn tìm được cái kia bất ân đầu nguồn, cái kia trong đầu hình ảnh không hài hòa địa phương. Có thể nói, nếu phát hiện vấn đề, Giao Long Vương liền chưa hề nghĩ tới muốn từ bỏ. Này phát hiện, rất khả năng quan hệ đến sự sống chết của bọn họ. Thậm chí có thể xoay chuyển thế cuộc trước mắt. Giao Long Vương không có lý do gì từ bỏ. Có điều một bên Phi Long Vương, hắn hay là muốn ân ủi ổn định. Vì vậy hắn mới nói ra lý do của chính mình. Mà Giao Long Vương như vậy trạng thái, nhưng gây nên Đường Mục chú ý. Xem này Giao Long biến dị thú suy nghĩ dáng vẻ, chẳng lẽ phát hiện ta ngụy trang diễn kịch? Đường Mục nhất thời hoài nghi, trong lòng suy nghĩ, này Giao Long biến dị thú rất khả năng phát hiện ta diễn kịch cùng không đúng, đến thời điểm rất khả năng phản kích. Ta nếu không là hiện tại tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp ngả bài, ra đem hết toàn lực, hiện đang giết chết trước mắt hai con biến dị thú. Đường Mục đang suy tư Giao Long Vương phát hiện hắn ngụy trang độ khả thi. Sau đó phát hiện Giao Long Vương tuy rằng đang suy tư, nhưng không có tiến hành cái khác động tác, cũng không nghĩ tới phản kích. Đường Mục liền biết Giao Long Vương lúc này trạng thái, này Giao Long biến dị thú rất khả năng đã phát hiện không đúng. Nhưng thứ phát hiện này, vẫn còn hoài nghi, luận chứng, tìm kiếm giai đoạn, cũng không thể đủ hoàn toàn xác định ta tính toán. Vào lúc này, chính là ta xuất kích thời cơ tốt nhất. Ta không thể buông tha, lúc này đường mục rõ ràng. Hắn nhất định phải ở Giao Long Vương tư thi. Nghĩ đến không đối với đó trước. Ra tay quyết chiến, bằng không một khi Giao Long Vương chờ phát hành không đúng. Bắt đầu phản kích, vào lúc ấy, rất khả năng xuất hiện những biến cố khác. Không khỏi ngày càng rắc rối. Đường mục chuẩn bị làm hết sức gần thời gian. Tìm kiếm ra tay thời gian, ngay ở đường mục chờ đợi thời cơ. Giao Long Vương hoài nghi, muốn tìm được trong lòng bất ân đầu nguồn cùng trong đầu hình ảnh không hài hòa địa phương thời điểm. Đường mục rốt cuộc đã tới chờ mong đã lâu cơ hội. Cơ hội tốt, này chính là giết chết hai súc sinh này thời cơ tốt rốt cục. Theo Giao Long Vương thất thần, vào lúc này. Đường mục lại một lần nữa phát hiện một cơ hội. Tuy rằng này một cơ hội đối với đường mục tới nói cũng không phải cơ hội tốt nhất, nhưng đường mục biết này rất khả năng là chính mình cơ hội cuối cùng. Vì lẽ đó cơ hội này đường mục không chuẩn bị buông tha, chuẩn bị ra tay toàn lực tiến hành quyết chiến. Vừa lúc đó đường mục thu chuẩn cơ hội, theo Giao Long Vương lộ ra kẽ hở, ra tay toàn lực, nhưng toàn lực công kích cũng không có lộ ra ngoài, trái lại ẩn giấu ở bề ngoài xem ra không lợi hại trong công kích. Chiêu kiếm này, trước mắt Giao Long biến dị thú hẳn phải chết, đường mục một chiêu kiếm, mang theo phải giết ý niệm, thậm chí lần này, liền Phi Long Vương trợ giúp, đường mục cũng tính kế đến. Vì lẽ đó đường mục chiêu kiếm này, hắn có lòng tin, Giao Long Vương nhất định tránh không khỏi. Không được, Giao Long Vương lúc này không ngừng suy nghĩ, cục rốt cục linh quang lóe lên phát hiện cùng đường mục hình ảnh chiến đấu không đúng. Vào lúc này, Giao Long Vương đang muốn kinh kêu thành tiếng, muốn tỉnh táo lại, thật phản kích đường mục, nhưng vào lúc này. Đường mục một đòn phải giết bắt đầu khóa chặt hắn. Nhất thời Giao Long Vương hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới nhân loại này hoàng giả nhân hoàng đường mục vẫn đang diễn trò. Ta bị lừa, cũng bị mưu hại. Vào lúc này Giao Long Vương rốt cục phát hiện đường mục tính toán, nhưng lúc này đã không kịp làm ra phản ứng. Bởi vì lúc này đường mục một đòn phải giết đã đến. Tất cả đều muốn tránh thoát đường mục đòn đánh này mới có thể nhắc lại, mà cảm nhận được đường mục chiêu kiếm này công kích nguy hiểm. Cảm ứng được đường mục này phải giết một chiêu kiếm khóa chặt. Giao Long Vương đốn trong thời gian, chính mình là không thể tránh khỏi. Vì lẽ đó trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ biểu hiện. Không thể tránh khỏi, Giao Long Vương minh bạch. Vào lúc này, hắn trốn không được, chỉ có thể cùng đường mục chứng minh mới vừa được, như vậy tất cả dễ bàn, hắn có thể sống sót, mà một chiêu kiếm phát hiện đường mục tính toán hắn, chưa chắc không thể lợi dụng cơ hội này, chuyển bại thành thắng, nhưng nếu là không thể mới vừa quá, như vậy thân tử đạo tiêu, đối với Giao Long Vương tới nói. Chính là tất nhiên, Giao Long Vương cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu không tránh khỏi, hắn liền chuẩn bị cùng đường mục ngạnh cương. Nhưng rất nhanh, Giao Long Vương phát hiện, đường mục chiêu kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác. Đó là hãi hùng khiếp vía uy hiếp. Thật giống, hắn không ngăn được đường mục chiêu kiếm này giống như vậy. Thật giống. Nếu là hắn dám cùng đường mục chiêu kiếm này ngạnh cương, là chắc chắn phải chết giống như vậy. Đối với trong tâm linh loại cảm ứng này, Giao Long Vương là rất tin tưởng. Nhất thời hoàn toàn biến sắc. Không được, không ngăn được. Giao Long Vương phát hiện, lúc này biết đường mục một đòn phải giết quá chậm. Hắn căn bản là không thể tụ tập đầy đủ ngăn trở đường mục chiêu kiếm này sức mạnh. thậm chí một ít mạnh mẽ phòng ngự, hoặc là công kích thần thông, skill, đều cần thời gian phát động. Cho nên muốn ngăn trở đường mục chiêu kiếm này công kích, liền trở nên phi thường khó khăn. Cảm nhận được tâm linh kia truyền đến vô cùng nguy cơ sống còn, đại khủng bố, Giao Long Vương nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần, trong lòng một mảnh sầu khổ. Lẽ nào ta Giao Long Vương ngày hôm nay chạy trời không khỏi nắng, muốn qua đời ở đó? Ngoặc kép, hết chương.